sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt vốn nghĩ rằng hai nhà không cùng thôn, lại không có quan hệ thân thích gì, chỉ cần tránh gặp nhau trên trấn thì chắc cả đời cũng chẳng phải chạm mặt nữa. Không ngờ, chưa đầy một tháng đã đụng phải bọn họ. Hẳn là lần trước mình định đi chùa bái một lần, nhưng cứ bận rộn mà chưa đi được, nên mới gặp nghiệp chướng thế này. Nghĩ vậy, Lâm Việt làm bộ chuẩn bị sẵn tinh thần đấu khẩu. Ánh mắt sắc bén quét sang phía đối diện. Hai người kia vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng lảng tránh, không dám đối mặt. Lâm Việt hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ, nhà này chắc là gặp xui xẻo rồi, chẳng dám nhìn mình. Chưa kịp nghĩ nhiều, Thẩm Hoài Chi đã bước tới, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Sao em lại đến đây? Hiếm khi về nhà, chẳng chịu ở bên cha nương nhiều hơn một chút. Lâm Việt cười rạng rỡ, nương bảo ta đến đón huynh về nhà ăn cơm. Học xong rồi à? Hai người đứng trong sân, vừa nói chuyện vừa liếc mắt đưa tình, hoàn toàn coi những người xung quanh như không tồn tại. Cảnh tượng này khiến đôi phu thê đứng bên cạnh, đặc biệt là Hồng Tú Phương, không chịu nổi, mụ không kìm được, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Có người đúng là không biết xấu hổ, chẳng ra dáng một ca nhi đứng đắn gì cả. Lâm Việt liếc mụ một cái, ánh mắt sắc như dao. Cậu chẳng muốn cãi nhau thêm hôm nay, thấy phiền vô cùng. Thẩm Hoài Chi từ đầu tới cuối vẫn chú ý đến Lâm Việt, tự nhiên cũng thấy bọn họ mắt đi mày lại, liền nói ngay, Tiểu Việt, đây là nhị vị phụ mẫu của bạn học ta, Thượng Văn Thành, hôm nay họ đặc biệt đến đây xin nghỉ giúp gã, tiện thể hỏi xem hai ngày nay chúng ta có gặp qua gã hay không. Lâm Việt nghe vậy, trong lòng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy cha mẹ phải đích thân đến tận nơi xin nghỉ cho một người lớn thế này. Nghe ra ý họ, rõ ràng Thượng Văn Thành không ở nhà họ, vậy cớ gì bọn họ lại tới đây hỏi han? Chuyện này thật khiến người ta tò mò. Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của nhà họ Thượng khi trước, lúc nào cũng khinh thường mình, thế mà giờ đây họ lại mang vẻ mặt lo lắng, buồn rầu. Lâm Việt cố tình hỏi, chúng ta vốn quen biết lâu rồi. Thẩm à, chẳng hay công tử nhà ngài đã thành thân chưa? Sao cháu không nghe nói gần đây trấn trên có gia đình giàu có nào gả ca nhi? Lời này nghe qua thì như hỏi han, nhưng ngầm mang theo chút châm chọc. Lâm Việt thầm cảm thấy hả hê trước sự thất bại của họ. Dù không phúc hậu cho lắm, trong lòng thậm chí đã nghĩ, nhất định phải đi thắp hương cảm tạ trời đất, cầu mong vận may cả năm. Những lời này hiển nhiên đã chạm đến nỗi đau của phu thê Hồng Tú Phương, khiến cả hai tức giận trừng mắt nhìn Lâm Việt. Lâm Việt khẽ nâng cằm, thản nhiên đáp, thúc thúc, Thẩm Thẩm dường như trí nhớ không được tốt lắm, nếu không, để cháu nhắc giúp một chút. Lần trước là các người tới nhà cháu, lần này đáng lý nên đến lượt chúng cháu ghé thăm nhà ngài chứ nhỉ? Hồng Tú Phương rõ ràng có chút chột dạ. Trước khi đến đây, con trai mụ đã dặn kỹ rằng chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi viện, không được làm ra chuyện gì tổn hại đến danh tiếng vào thời điểm mấu chốt này. Vì vậy, mụ đành cố giữ bình tĩnh, cứng giọng đáp, ai nói gì ngươi, ngươi cũng đừng tự ý suy diễn, tưởng bịa đặt chuyện để ăn vạ nhà ta. Đừng mơ, nói xong, Hồng Tú Phương lại nhận ra mình đã rơi vào thế yếu. Không cam lòng để Lâm Việt đắc ý, mụ quay sang mỉa mai với giọng điệu chua ngoa. Đúng là miệng lưỡi sắc bén, ngươi không sợ sau này bị nhà phu quân ghét bỏ sao? Lâm Việt thấy thái độ cố tình gây sự của Hồng Tú Phương thì vô cùng khó chịu, không muốn dây dưa thêm. Cậu nói thẳng, không cần ngài phải bận tâm, đợi khi bảo bối lớn nhà ngài leo được lên cao thì cười cháu cũng chưa muộn. Chỉ sợ đến lúc đó tú tài không thi đỗ, cành cao lại chẳng với tới nổi. Hồng Phương tức đến run người, mụ xưa nay luôn lấy con trai mình một người đọc sách làm niềm tự hào. Nghe con kể rằng có một ca nhi trong trấn để mắt đến, mụ cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn cho rằng nhà mình mới là cành cao. Nào ngờ, tên ca nhi không biết xấu hổ kia lại bắt cóc con trai mụ, khiến gã không chịu về nhà, cũng không để gia đình cậu ta đến cầu hôn. Giờ đây, chuyện hôn sự của con trai vẫn chưa đâu vào đâu, lại còn bị mỉa mai trước mặt như vậy, thật sự khiến mụ không chịu nổi. Lâm Việt thấy Hồng Tú Phương muốn lao lên làm ầm, trong lòng cũng dấy lên ý định đùa thêm một trận. Đáng tiếc, Thẩm Hoài Chi đã kịp thời xen vào. Thật ra Thẩm Hoài Chi không cố ý cản trở, y chỉ không nhận ra phu lang nhà mình đang muốn gây chuyện. Thấy sắc mặt phu thê Hồng Tú Phương bất thường, đặc biệt là Thượng Đại Phú đã siết chặt nắm tay, y lập tức bước lên trước, chắn tầm mắt của cả hai. Thẩm Hoài Chi năm nay mới hơn 20, đang ở độ tuổi trẻ trung, khỏe mạnh, thêm vào đó, vóc dáng y cao lớn, một thân cơ bắp dù được áo quần che kín vẫn dễ dàng lộ ra. Đối diện với một người như vậy, chỉ riêng khí thế của y cũng đủ làm phu thê nhà họ Thượng chùn bước. Hồng Tú Phương không dám tiếp tục đôi co với Lâm Việt nữa, đành kéo Thượng Đại Phú rời đi. Lâm Việt vẫn cố ý thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Hoài Chi, vui vẻ hô lớn, "Thẩm à, đến ngày bày tiệc nhớ gọi cháu đấy, cháu nhất định sẽ mang lễ vật đầy đủ đến." "Còn là tiệc gì, cứ để họ tự hiểu." Hồng Tú Phương nghe vậy thì suýt nữa ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó nghe. Lâm Việt hào phóng bỏ qua, kéo Thẩm Hoài Chi về nhà. Giờ cậu chỉ nghĩ đến chuyện đồ ăn đã sắp nguội mất rồi. Lần trước Thẩm Hoài Chi đến nhà họ Lâm ăn cơm còn rất ý tứ, dè dặt, hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Động tác ăn của y nhanh đến mức chỉ thiếu nước ngấu nghiến cả bát cơm. Không còn cách nào khác, buổi chiều y còn phải đi học. Ở tư thục của Cao Tú Tài, mấy học trò đều phải tự mang lương khô, vì muốn cho bọn họ về nhà sớm vào buổi tối. Thời gian nghỉ trưa chỉ kéo dài nửa canh giờ, thậm chí đôi lúc chỉ có 30 phút. Nếu Thẩm Hoài Chi không ăn nhanh thì sẽ không kịp quay lại. Lâm Việt chỉ biết gượng cười che giấu sự thẹn thùng, liên tục gắp thức ăn cho y, tiếng chạm bát đũa vang lên loảng xoảng không ngừng. Tốc độ gắp thức ăn của Lâm Việt nhanh đến mức Thẩm Hoài dù ăn vội thế nào cũng không kịp, chỉ có thể nhỏ giọng từ chối, ngăn không cho Lâm Việt tiếp tục gắp thêm. Thời gian vào học còn chưa uống hết một chén trà nhỏ, Thẩm Hoài đã buông đũa xuống. "Cha, nương, Tiểu Việt, đệ đệ, mọi người cứ từ từ ăn, con đi trước." Cuối cùng, bước chân của Thẩm Hoài Chi hòa cùng tiếng cười của Lâm Việt dần tan biến. Buổi chiều, Lâm Việt theo cha và đệ đệ ra ruộng một vòng. Trở về nhà, cậu nằm dài trên ghế tre dưới mái hiên, hưởng thụ sự mát mẻ. Bên cạnh là một mâm đào tươi vừa được Lâm Dương hái xuống, đã được rửa sạch bóng. Trà xanh, hạt dưa, mọi thứ đều đầy đủ, khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu. Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi tan học, Lâm Việt mới lưu luyến đứng dậy, xách theo đồ nương đã chuẩn bị sẵn, lững thững ra cửa. Trên đường về Thẩm gia, khung cảnh trước mắt khiến Lâm Việt không khỏi liên tưởng đến ngày hồi môn trước đây. Cảm giác vẫn giống hệt khi ấy, chỉ khác là giờ đây cậu đã học cách nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Có muốn hay không, cậu cũng dần quen với cuộc sống này, bởi trong lòng cậu luôn tin rằng cha nương vẫn sẽ ở nhà chờ đợi cậu. Bước vào cổng sân Thẩm gia, Lâm Việt lớn tiếng gọi, "Cha, nương, Lăng Chi, mọi người ăn đào không? Còn có trứng gà đỏ và bánh bao nữa này." Sau đoan ngọ, Lâm Việt lại lao mình vào công việc đồng áng bận rộn. Vào mùa hè, cũng là lúc thuế vụ đến gần. Đến tháng 5, dân chúng phải bắt đầu chuẩn bị thu gom lúa mạch, dệt vải để nộp thuế. Dĩ nhiên, người ta cũng có thể chọn nộp thuế bằng tiền bạc, nhưng gần như chẳng mấy ai lựa chọn cách này. Sợi gai có thể thu hoạch 3 lần mỗi năm, mỗi bụi thường có hàng chục nhánh. Khi thu hoạch sợi gai, người ta không đào cả rễ, mà giữ lại trong đất để cây tự mọc lại vào mùa xuân năm sau. Không cần gieo trồng lại. Vì vậy, một khi đã trồng sợi gai, người ta có thể khai thác nó trong nhiều năm mà không cần thay đổi cây trồng. Mỗi mùa thu hoạch sợi gai đều là một công việc lớn. Sáng sớm, nhóm của Lâm Việt đã có mặt tại ruộng gai. Từng công đoạn đều rất tốn công sức. Lột vỏ sợi gai bằng tay, rửa sạch bằng nước, bào vỏ để loại bỏ phần sơ vụn. Sau đó, sợi gai được phơi khô, rồi đến bước ngâm nước để chuẩn bị cho quá trình xử lý tiếp theo. Buổi chiều sau bữa cơm, Lâm Việt cùng Thẩm Lăng Chi gánh đòn ra sông lấy nước, đổ đầy lu trong nhà để ngâm sợi gai đã phơi khô. Sáng sớm hôm sau, những sợi gai đã được ngâm qua một đêm trở nên mềm mại hơn. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ngồi trong sân, cẩn thận dùng tay gỡ từng sợi gai ra. Sau đó, Tống Tầm Xuân tiếp tục quấn từng sợi gai lại thành những cuộn tròn dẹp, gọi là sa đoàn. Đây chính là bước thứ hai trong quy trình làm việc, gỡ gai và quấn gai thành cuộn. Đến đây, công việc xử lý gai coi như đã hoàn thành một nửa. Tiếp theo là bước xỏ sợi và kéo dây. Công đoạn này do hai mẹ con Tống Tầm Xuân và Thẩm Lăng Chi đảm nhiệm. Trong khi đó, Lâm Việt ở trong bếp nấu mẻ tương, chuẩn bị để bôi lên sợi gai. Công đoạn bôi tương này khá đơn giản. Lâm Việt tay trái giữ chặt chiếc thau gỗ đầy mẻ tương đặc sệt, tay phải cầm bàn chải làm từ cỏ chanh, đều đặn phết lớp tương lên sợi gai. Phía sau, Thẩm Lăng Chi đi theo để chải và vuốt lại những sợi gai vừa được bôi tương. Nhờ vậy, các sợi gai không bị dính vào nhau mà còn trở nên cứng cáp hơn. Thêm một ngày bận rộn trôi qua. Trong sân Thẩm gia, các bó sợi gai đã được phơi khô. Khi sợi gai đã khô hoàn toàn và được bó gọn, bước tiếp theo sẽ là dệt thành vải. Đến giai đoạn này, mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm, không còn vội vàng như trước. Tống Tầm Xuân hào phóng nói, Việt ca nhi, Lăng ca nhi, hai đứa đã vất vả mấy ngày nay, dệt vải cứ để nương lo, một mình nương làm cũng chỉ mất vài ngày là xong thôi. Thẩm gia có một mẫu đất trồng sợi gai, mỗi năm thu được khoảng 15 cân sợi thô, mỗi cân sợi thô có thể kéo thành 5 thước vải, tức là một mẫu đất có thể sản xuất được khoảng 75 thước vải. Trong khi đó, gia đình 5 người của nhà họ Thẩm mỗi năm phải nộp 25 thước vải theo quy định. Còn lại 50 thước đủ để làm quần áo cho cả nhà trong một năm. Tuy nhiên, vải gai thô thường có màu sắc không tươi sáng, nên những gia đình khá giả một chút sẽ mang vải đã dệt xong đến xưởng nhuộm để nhuộm màu trước khi may thành quần áo. Việc dệt vải đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Những người trẻ như Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi thường khó tập trung đủ để làm việc này, nên công việc chủ yếu do các trưởng bối trong gia đình đảm nhận. Vì thế, họ cũng không phản đối. Lâm Việt cười đáp, vậy nghe nương, đợi vải nhuộm xong, con sẽ may quần áo mới cho cha nương. Thẩm Lăng Chi cũng phụ họa, con cũng vậy, đến lúc đó sẽ làm một bộ cho cha nương. Lúc này, Thẩm Chính Sơ đã ra ruộng từ sớm, nên trong nhà chỉ còn lại mấy người. Tống Tầm Xuân nghe vậy, liền xua tay cười, nương và cha các con không cần đâu. Quần áo của nương tự làm là đủ rồi. Các con nên làm một bộ mới cho mình. Nghe nói năm nay phường nhuộm có màu sắc mới rất tươi sáng, rất hợp với người trẻ tuổi như các con. Nhắc đến chuyện này, Tống Tầm Xuân liền nghĩ đến con trai trưởng. Bà quay sang nói với Lâm Việt, à, Việt ca nhi, mấy năm trước, quần áo của Hoài Chi đều do nương làm, năm nay có con ở đây rồi, quần áo của nó giao lại cho con may nhé, nhưng đừng vội, cứ làm của con trước, quần áo cũ của Hoài Chi vẫn còn mặc được lâu mà. Điều này vốn là lẽ tất nhiên. Lâm Việt cũng vui vẻ nhận lời, cười nói, tay nghề của con sao sánh được với nương, đến lúc làm không tốt, nương đừng trách con nhé. Tống Tầm Xuân vẫn giữ nụ cười trên mặt, dịu dàng đáp, không trách, không trách, con làm, sao mà lại không tốt được. Ba mẹ con cười đùa vui vẻ trong sân, nhìn thấy mặt trời sắp lặn sau núi, Lâm Việt đứng dậy quay về nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Bận rộn công việc đồng áng cả ngày, tất nhiên mọi người sẽ được ăn một bữa thịnh soạn. Hôm nay, trên bàn ăn nhà họ Thẩm có thêm món mặn, một đĩa thịt xào cọng tỏi non béo ngậy mà không ngán. Thơm lừng hấp dẫn, cùng một bát canh trứng và dưa leo thanh mát và dễ ăn. Thẩm Chính Sơ như thường lệ, vừa trở về nhà đã nhanh chóng thu dọn nông cụ, rửa tay. Đồ ăn từ nhà bếp cũng vừa được bưng lên bàn. Tiếc là tối nay Thẩm Hoài Chi vẫn chưa thấy về. Đồ ăn được dọn lên bàn rồi lại để trong nồi giữ ấm. Tống Tầm Xuân có chút lo lắng. Lên tiếng, hôm nay sao Hoài Chi về trễ thế nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Thẩm Chính Sơ uống một ngụm nước. Nhàn nhạt đáp, chẳng lẽ lại bị Cao Tú Tài giữ lại? Tống Tầm Xuân trừng mắt nhìn ông, Hoài Chi từ năm thứ ba tư thục đã không bị giữ lại rồi. Chẳng lẽ càng học càng lùi? Lâm Việt nghe vậy thì cảm thấy thú vị. Hóa ra Thẩm Hoài Chi trước kia từng bị giữ lại học. Không biết lúc đó y có khóc nhè hay không? Có giống như Lâm Dương hồi bé, vừa khóc vừa lăn lộn trên mặt đất không? Nghĩ đến đây, Lâm Việt suýt bật cười thành tiếng. Cậu hò khẽ vài cái rồi nói, có lẽ là vì việc khác. Hôm qua con nghe Hoài Chi nói Cao Tú Tài bị ho. Chắc là ông ấy làm chậm giờ tan học. Cách chương.